Bất diệt bá thể quyết, chương 1736, đấu võ, góc truyện audio.com, tiền điện, đông đảo ngoại viện thời khắc chú ý đấu văn động tĩnh. Có một tên hạ nhân sẽ cách một đoạn thời gian sẽ từ sau điện ra. Báo cáo đấu văn kết quả, khi mọi người biết được Viên Lai thu hoạch được thứ nhất, điểm số cao tới 96 phân về sau, phần lớn người đều là lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, Viên Lai có thể được đầu tiên là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mộ Phong, Ngao Lăng Lập ở bên phải lệch sành, cũng biết Viên do Viên xếp hạng cùng điểm số. Viên huynh thu hoạch được thứ ba, điểm số là 80 phân, cùng cái kia Viên Lai kém 16 phân, hẳn là coi như chênh lệch không nhiều. Đấu võ bộ phận nếu là có thể nhiều đến chút điểm số, hẳn là có thể cầm tới đệ nhất. Mộ Phong trầm giọng nói, Ngao Lăng cười khổ nói, chủ nhân, trước mắt chính là không biết cái này đấu võ đến cùng là cái gì quy tắc, lại sẽ là cái gì hình thức, hiện tại đấu văn đều nhanh muốn kết thúc, liên quan tới đấu võ bộ phận thế mà còn là không có một điểm phong thanh. Mộ Phong gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, đấu võ đến cùng là lấy cái gì hình thức tiến hành. Đến hiện tại hắn đều còn không rõ ràng lắm, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn có chút không có đáy. Đột nhiên, trước đó báo cáo tình huống gã sai vặt, lại là vội vã từ sau điện chạy tới, đại thiếu chủ điểm số lại có biến hóa, gã sai vặt thở hồng hộc, thần sắc cũng rất là kích động nói, bên trái lệch sảnh ngoại viện lập tức lộ ra hứng thú chi sắc. Hỏi thăm cái kia gã sai vặt đến cùng là cái gì tình huống? Mộ Phong cũng đồng dạng là nhìn đi qua, trong lòng nghi hoặc, cái này đấu văn kết quả không đều đã ra tới sao? Làm sao cái kia Viên Lai điểm số còn có biến hóa đâu? Là như vậy, tam thiếu chủ, lục thiếu chủ, thất thiếu chủ chờ 9 vị thiếu chủ ở hậu điện biểu thị đi theo đại thiếu chủ. Sở dĩ nguyện ý hiến ra bản thân điểm số, lấy tăng thêm đến đại thiếu chủ trên người. Gã sai vặt nói đến mặt mày hớn hở, tiếp tục nói, hiện tại, đại thiếu chủ tổng phân đã đạt tới 636 điểm. Xa cao hơn nhiều nhị thiếu chủ, tư thiếu chủ cùng ngũ thiếu chủ ba người đâu. Lời ấy vừa ra, đã dẫn phát hiện trường từng đợt xôn xao thanh âm, phần lớn người đều là lộ ra vẻ khó tin, bọn hắn đều không nghĩ tới, đấu văn bộ phận còn có thể dạng này làm. Như vậy những người khác còn như thế nào cùng Viên Lai cạnh tranh? Dù sao Viên Lai thế nhưng là lôi kéo được 9 vị trí tư. Nếu như điểm số có thể tăng thêm, như vậy đằng sau còn chơi như thế nào? Vậy thì tương đương với, Viên Lai không chỉ có thể thu hoạch được cách xù điểm số. Còn có 9 người đồng thời vì hắn kiếm lấy điểm số. Viên Do Viên, Viên Cao Tiêu cùng Viên Hướng Hiểu ba người đối mặt không chỉ có là Viên Lai một người, mà là 10 cái người. Cái này quy tắc quá không hợp lý, cũng quá không công bằng. Ngao Lăng lông mày nhíu lên, có chút khó chịu nói. Mộ Phong sắc mặt cũng khó coi. Hắn không nghĩ tới cái kia Tổng hội trưởng Viên Dương Vĩ cư nhiên như thế thiên vị Viên Lai. Làm thành như vậy. Cái này kế thừa quyền chi tranh căn bản chính là Viên Lai biểu diễn cá nhân. Những người khác chính là dâu ria vai phụ mà thôi. Nếu là có thể dạng này làm, cái này kế thừa quyền chi tranh cũng hoàn toàn không có có dị nghị. Còn không bằng Viên Dương Vĩ trực tiếp đem người thừa kế vị trí cho Viên Lai liền phải. Còn làm như thế vừa ra làm gì đâu. Viên Lai ngoại viện nhóm nghe được này tin tức, tự nhiên là vui mừng hớn hở. Mà Viên Do Viên, Viên Cao Tiêu cùng Viên Hướng Hiểu ba người ngoại viện, thì là từng cái một mặt nặng nề cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng nhìn ra Viên Dương Vĩ đối với Viên Lai thiên vị. Đều thiên vị đến mức này, vẫn còn so sánh cái gì à, đột nhiên, tiền điện chỗ sâu truyền đến từng đạo tiếng bước chân, hấp dẫn đám người chú ý, chỉ thấy Viên Lai. Viên Do Viên, Viên Cao Tiêu mấy người 13 tên thiếu chủ sau này điện đi ra. Trong đó Viên Lai cầm đầu 10 tên thiếu chủ có thể nói là vênh váo tự đắc. Cái cầm đều nhấc lên cao, mà Viên Do Viên, Viên Cao Tiêu cùng Viên Hướng Hiểu ba người sắc mặt đều khó coi. im lặng không lên tiếng đi đến riêng phần mình ngoại viện bên người. Viên huynh, không cần nhụt chí, đấu võ còn có hy vọng. Mộ Phong vỗ vỗ Viên Do Viên bả vai, bất quá nói ra được lời nói, liền hắn đều có chút không quá tin tưởng. Hắn sợ chính là sợ đấu võ bộ phận tổng điểm số khả năng còn không bằng Viên Lai cao. Cứ như vậy, hắn coi như át chủ bài lại nhiều, thực lực mạnh hơn, cũng căn bản là không có cách trợ giúp Viên Do Viên nghịch tập. Viên Do Viên cười khổ nói, Mộ huynh, ngươi cũng không cần an ủi ta, kỳ thật ta cũng nhìn thấu. Phụ thân đại nhân hắn sắt tâm muốn đem người thừa kế vị trí truyền cho ta đại ca. Ta hiện tại chính là cảm thấy có lỗi với ngươi. Ta như thua, liền không thể trở thành người thừa kế. Như vậy vạn độc đầm lầy hoàn chỉnh địa đồ ta cũng liền không có tư cách tiếp xúc. Đến thời gian chỉ có thể đi cầu ta đại ca. Nói đến đây, Viên Do Viên trên mặt tràn đầy áy náy. Hắn là biết Mộ Phong vì hắn cự tuyệt Viên Lai hai lần. Lần này kế thừa quyền chi tranh hắn thất bại. Như vậy Mộ Phong muốn vạn độc đầm lầy bản đồ chi tiết. Vậy cũng chỉ có thể đi cầu Viên Lai. Cái này khiến hắn trong lòng rất là biệt khuất. Bản đồ này sự tình, không thể cầu Tổng hội trưởng sao? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Viên Do Viên lắc đầu nói. Phụ thân ta từ trước đến nay không thích ta. Vạn độc đầm lầy bản đồ chi tiết lại can hệ trọng đại. Hắn là sẽ không đáp ứng ta, nếu là ta đại ca đi cầu, có thể còn có thể thành công. Nghe vậy, Mộ Phong lông mày nhíu lên, nếu là như vậy, cái kia đích thật là có phần là khó làm. Viên huynh, đấu võ còn chưa bắt đầu đâu, có thể chúng ta chuyển cơ tại đấu võ cũng nói không chừng. Mộ Phong vỗ vỗ Viên Do Viên bả vai nói, Viên Do Viên cười khổ, lại là chưa hề nói cái gì. Hắn là cảm thấy hy vọng mong manh. Đúng rồi, đấu võ cụ thể hình thức là thế nào? Làm sao đến bây giờ còn chưa có một điểm phong thanh? Mộ Phong hỏi, Viên Do Viên lắc đầu. Nói, ta cũng không rõ ràng. Phụ thân hắn khiến cho rất thần bí. Đến nay đều không có tiết lộ qua nửa điểm phong thanh. Chúng ta đi trước tung hoành quảng trường đi. Hắn nói qua lần này đấu võ liền tại quảng trường bên trong cử hành. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu, mang theo Ngao Lăng đi theo Viên Do Viên đi ra dưỡng tâm điện. Mà Viên Lai, Viên Cao Tiêu cùng Viên Hướng Hiểu bọn hắn cũng phân biệt mang theo riêng phần mình ngoại viện. Hướng phía ngoài điện quảng trường đi đến, tung hoành quảng trường chiếm diện tích phi thường bao la, chừng gần 1 triệu mét vuông. Nó trung ương địa khu đất trống liền có hơn 200.000 mét vuông. Tung hoành quảng trường bên ngoài, giờ phút này tụ họp rất nhiều người, bọn hắn đều đang đợi đấu văn kết thúc. Phần lớn người đối với kế thừa quyền chi tranh đấu văn là không có hứng thú. Bọn hắn chỉ đối với đấu võ cảm thấy hứng thú. Dù sao mảnh này đại lục phần lớn người đều là tôn trọng võ đạo. 4 chi đội ngũ đi đến rộng trận khu vực trung ương. Chính là tản mát tại 4 phía yên lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, trong điện dưỡng tâm, Viên Dương Vĩ cùng nữ đế Giao Cẩn mang theo 2 chi đội ngũ. Tự trong điện đi ra, lập tại quảng trường phía trước bậc thang bên trên, là Đông Hoàng nữ đế bệ hạ cùng Viên Tổng hội trưởng. Ngoài sân rộng vây, rất nhiều người tại nhìn thấy cầm đầu Viên Dương Vĩ cùng nữ đế về sau. Nhao nhao lộ ra vẻ hưng phấn. Vô luận là Viên Dương Vĩ vẫn là Giao Cẩn, hiện tại có thể nói là Đông Lai quốc nhất là quyền cao chức trọng 2 vị đại nhân vật. Người bình thường ngày bình thường căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Nếu không phải là kế thừa quyền chi tranh, những người này đến hiện tại đều không có cơ hội nhìn thấy 2 người đồng thời ra sân đâu. Viên Lai, Viên Do Viên, Viên Cao Tiêu cùng Viên Hướng Hiểu 4 người cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt trở nên trầm ngưng mà nghiêm túc, hiện tại đấu văn đã kết thúc, chính là bắt đầu tiến vào đấu võ phân đoạn, mà lần này kế thừa quyền chi tranh, cuối cùng thứ hạng là muốn tổng hợp đấu văn cùng đấu võ xếp hạng. Như đấu văn, đấu võ đều là thu hoạch được đệ nhất chính là cuối cùng người thừa kế. Ngày sau sẽ trở thành tung hoành tứ hải thương hội chủ nhân mới. Đương nhiên, nếu là xuất hiện đấu văn, đấu võ thứ nhất không phải đồng nhất người tình huống. Như vậy ta cùng nữ đế bệ hạ sẽ cộng đồng thương nghị. Thông qua đấu văn cùng đấu võ quá trình bên trong biểu hiện cho ra chúng ta kết quả. Từ trong hai người tuyển ra một người. Viên Dương Vĩ chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn, lại âm vang hữu lực. Chữ chữ Châu Ngọc tiếp tục nói, chư vị hẳn là đều biết quy tắc đi. Như vậy hiện tại ta liền bắt đầu cùng nữ đế bệ hạ bố trí đấu võ trường cảnh. Nói. Viên Dương Vĩ vừa sải bước ra, lướt hơn ngàn mét cao không. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Nữ Đế Giao Cẩn theo sát phía sau, đạp không mà ra, cùng Viên Dương Vĩ xa xa tương đối. Cách chương.